Vai diễn của ác nữ minh tinh. Chương 87, 87, ánh nến và hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời điểm tối, tại một nơi hoang vắng thấp thoáng những cây thập giá trong màu sắc u tối ảm đạm của một khu nghĩa trang. Tần Gia Luân thắp một ngọn nến, lại mang thêm một bó hoa đặt trước mộ của Huyền Giai Mẫn. Anh ta khuôn mặt ủ rũ, buồn thảm khi đối diện với phần mộ của Huyền Giai Mẫn. Anh ta ngồi xuống, đưa ánh mắt về phía di ảnh của em gái, lại thở dài, thất lạc bao nhiêu năm, cuối cùng cũng chẳng tổ chức được cho em bữa tiệc sinh nhật nào. Hôm nay ngày 15 tháng 8, ngày em sinh ra cũng là ngày em mất tích, tính đến nay cũng 20 năm rồi nhỉ, thế nhưng em bây giờ lại nằm dưới nấm đất này, cứ vậy mà chết đi. Tần Gia Luân bất lực, sau đó lại lộ ra một tia oán ận. Vậy mà bố mẹ không ai quan tâm. Đã vậy còn không cho phép anh đi trả thù người đã giết chết em nữa. Anh chẳng biết bọn họ đang nghĩ gì nữa. Chỉ tiếc cho em, chết một cách không minh bạch. Đã có vô số cơ hội để Tần Gia Luân ra tay giết Khả Hân. Nhưng cuối cùng lại không thể làm gì vì bố anh không cho phép. Rõ ràng trước đó ông ấy còn muốn lột da chóc vảy Khả Hân. Những sau khi ông ấy nói với Mặc Lăng Vũ vài ba câu thì liền thay đổi 180 độ. Còn đe dọa anh không được động vào cô ta. Anh chỉ tức không thể động vào cô. Lại không thể biết lý do không thể động. Trước mặt Mặc Lăng Vũ và Tần Gia Hạo, anh ta không khác gì một thằng người rừng. Chẳng hay chẳng biết chuyện gì. Vì thế anh sinh ra cảm giác muốn chống đối. Không muốn chấp nhận sự sắp xếp của mấy người đó. Tần Gia Luân thật sự muốn cầm súng tới trước mặt Khả Hân rồi cho cô một viên đạn giữa đầu. Một tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ của anh ta. Người này không ai khác chính là Mạnh Thành Lang. Cậu gọi tôi có chuyện gì? Chuyện Mạnh Thành Lang gọi cho Tần Gia Luân thì thật sự không thể nào. Bọn họ không có bất kỳ quan hệ chủ tớ. Nếu có gọi thì hắn ta cũng phải gọi cho Mặc Lăng Vũ mới đúng. Mau tới bãi biển phía nam đi. Mặc Lăng Vũ và Khả Hân bọn họ đang tới đó. Chuyện đó liên quan quái gì tới tôi? Bọn họ muốn trao nhẫn trao tình gì đó tôi cũng chẳng quan tâm. Tần Gia Luân cần gì phải biết chuyện này? Anh ta vốn chẳng muốn tham gia bữa ăn dưới ánh nến của bọn họ. Không, ý tôi không phải chuyện đó. Mạnh Thành Lang ý giọng gấp gáp. Một tuần nay rồi, tôi luôn canh chừng nhất cử nhất động của Mặc Lăng Tần. Hôm nay lại thấy ông ta hành động, phái người tới đó không biết có âm mưu gì. Tôi gọi cho Mặc Lăng Vũ không được nên mới gọi cho anh. Tần Gia Luân nghe thấy vậy cũng không còn tâm trạng giàu dĩ. Anh ta đứng phất dậy rồi tắt điện thoại, lập tức rời đi. Lúc này tại bãi biển phía nam, Khả Hân và Mặc Lăng Vũ đã tới nơi. Này này, anh dắt em đi đâu vậy? Đi từ từ thôi, trong tình trạng vẫn bị bịt mắt. Khả Hân hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đợi chút nữa đi, sắp tới nơi rồi. Mặc Lăng Vũ vẫn chậm chậm dắt cô đi. Tới một nhà hàng sang trọng xuất hiện trên một ngõm đá lớn vô cùng vững chắc. Nơi đây hầu như không có người. Chỉ có một số người thuộc nhà hàng xuất hiện tại đây để phục vụ quý nhân. Bọn người đứng chờ ở đó thấy đối tượng phải phục vụ tới gần thì định lên tiếng chào hỏi như thường lệ. Nhưng Mặc Lăng Vũ lại đặt một ngón tay lên miệng, ám chỉ bọn họ giữ im lặng. Sau đó anh cứ thế mà dắt cô tới bàn ăn đã chuẩn bị ánh nến lung linh đang phấp phới kia. Mặc Lăng Vũ đã bao cả cái nhà hàng này, nên đương nhiên bàn anh chọn cũng là nơi đẹp nhất, có view nhìn thẳng ra biển. Tới chưa đó, thấy Khả Hân sốt ruột, Mặc Lăng Vũ chỉ biết cười bất lực, sau đó kéo ghế cho cô ngồi. Được rồi đó. Mau ngồi xuống đi, cô cuối cùng cũng ngồi xuống ghế. Sau đó gấp rút cởi tấm lụa, nhưng cô tháo mãi không ra. Thôi để yên, anh tháo cho. Sau khi tấm lụa được tháo ra, Khả Hân cực kỳ bất ngờ trước sự chuẩn bị của anh. Trời, sao lại khoa trương thế này? Hồi đầu cô còn tưởng anh chỉ đơn thuần chỉ muốn chúc mừng sinh nhật. Nào ngờ đơn thuần này của anh lại cầu kỳ như thế. Khiến cô phải trố mắt ra nhìn. Bánh sinh nhật đâu chẳng thấy. Chỉ có một bàn tiệc lung linh ánh nến. Hoa có hoa, rượu có rượu. bên cạnh còn nhìn thấy mặt biển gợn sóng đánh dạt trăng vào bờ. Hôm nay là ngày rằm lên trăng rất sáng, bóng trăng in trên mặt nước, khung cảnh thật sự rất lãng mạn. Mạc Lăng Vũ vuốt sống mũi, ngượng ngùng nói, đâu đáng bao nhiêu đâu. Sau đó anh cũng ngồi xuống, ngay trước mặt cô, rồi anh suýt chút nữa quên mất bó hoa mình chuẩn bị. Lần này anh không tặng hoa hồng như lần trước nữa mà thay vào đó là một bó hoa tulip màu hồng. Anh cười cười vui vẻ nói, chắc em thích nó hơn so với mấy bông hoa hướng dương nhỉ. Vô cũng hiểu được lời anh nói, cô cũng không thích mùi giấm chua cho lắm nên liền nói, rồi rồi, em thích bó hoa này hơn được chưa? Ít nhất nó không phải hoa hồng. Anh dám ghi thù cô nhận bó hoa hướng dương của Giang Thần Vũ. Cô cũng dám ghi thù việc anh tặng hoa hồng cho mình. Khụ, lúc đó anh đâu biết em dị ứng hoa hồng đâu. Tạm cho là vậy đi. Nhưng mà thật sự, bó hoa này rất đẹp đấy. Nghe lời này của cô, Mạc Lăng Vũ vui vẻ liền đi tới bấy ngờ tiếp theo. Tiếng nhạc du dương êm ái bất ngờ phát lên. Cô ngoảnh đầu lại đã thấy một tốp người phía sau dùng đàn vĩ cầm đang nhắm mắt vừa cảm vừa tạo ra những giai điệu. Bên cạnh đó còn có một người đàn ông mặc âu phục đang đánh đàn dương cầm. Bọn họ ăn ý đàn nhạc. Em thấy sao? Mạc Lăng Vũ có ý định thăm dò ý tứ của cô. Ha ha, cũng được. Khả Hân gượng cười. Cô chỉ cảm thấy quá lố rồi. Lãng mạn thế này cô không kịp thích ứng. Mạc Lăng Vũ đang định nói gì đó, nhưng bất ngờ có cuộc gọi tới. Anh luống cuống tắt ngay điện thoại. Khụ, anh xin lỗi. Anh chưa kịp nói gì thêm. Cái điện thoại không chịu im lặng mà tiếp tục kêu lên. Thấy Mạc Lăng Vũ lại luống cuống tắt máy. Khả Hân cười cười rồi nói. Thôi, anh cứ nghe điện thoại đi. Để em gọi món trước cũng được. Mạc Lăng Vũ nhìn điện thoại. Sau đó chỉ đành quay mặt rời đi. Anh tự nhủ với bản thân rằng mình chỉ đi một lúc. Sau đó sẽ sớm trở lại bên cô. Người làm phiền anh chính là Thanh Sương. Vừa nghe máy, cô ta đã khóc lên khóc xuống. Không ngừng rên rỉ. Hu hu, anh ơi, em có thai rồi. Tôi đang, anh định nói qua loa cho xong. Bỗng nhiên lại giật mình vì lời nói của cô ta. Cái gì? Mạc Lăng Vũ hoảng loạn. Em mới kiểm tra, hai vạch rồi anh ơi. Thanh Sương vẫn khóc nấc. Mạc Lăng Vũ không nói gì thêm. Trực tiếp ngắt máy. Chuyện quái gì thế? Mình đang định cầu hôn và bất ngờ có một đứa con. Trời tôi đấy à, tin làm bố này. Anh bán tín bán nghi không dám tin. Chuyện đêm đó anh không hề nhớ. Nhưng anh cảm thấy hôm ấy anh đã chẳng làm gì cô ta cả. Ban đầu anh vốn không quan tâm để chuyện ra sao thì ra. Nhưng cái tin này tới khiến anh không muốn chấp nhận. Thế nên anh quyết định sẽ đưa chuyện này cho Thuấn Dư để điều tra lại về vụ việc này. Sau một hồi nghĩ ngợi, Mạc Lăng Vũ quyết định sẽ làm vậy và quay lại tiếp tục làm chuyện đại sự của mình. Nhưng khi trở lại, anh đã không còn thấy Khả Hân đâu nữa. Cách chương.